Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Chỉ, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm xuân gió mát, mây trăng mờ ảo, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi trên con phố vắng lặng. Nguyên Diệu vừa ngáp vừa hỏi, Bạch Cơ, chúng ta đi đâu thế? Bạch Cơ nói, đi tìm hộp vàng. Hộp vàng ở đâu? Chắc là ở chỗ mèo. Mèo ở đâu? Ta không biết. Vậy tìm thế nào? Bạch Cơ cười nói, có thể hỏi. Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi, hỏi ai? Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi nghĩ trong thành Trường An này ai có tai mắt nhiều nhất. Nguyên Diệu nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không biết. Bạch Cơ lại cười hỏi, Hiên Chi nghĩ trong thành Trường An cái gì có mặt ở khắp nơi? Nguyên Diệu nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu, không biết. Hiên Chi, trên con phố chúng ta đang đi này, cái gì có nhiều nhất? Nguyên Diệu ngẩng đầu nhìn con phố thẳng tắp và rộng rãi. Không có ai, cũng không có sinh vật nào, nhưng hai bên đường trồng rất nhiều cây. Nguyên Diệu bỗng hiểu ra, nói, trong thành Trường An, khắp nơi đều có hoa cỏ cây cối phải không? Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi trả lời đúng rồi. Trong thành Trường An, cây cối có mặt khắp nơi, biết hết mọi chuyện xảy ra ở từng khu. Rễ của chúng bám sâu dưới đất, kết nối với nhau, trao đổi thông tin. Ban ngày, Lino và mèo mua cá ở chợ Tây, nên chúng ta chỉ cần hỏi cây cối ở chợ Tây thì sẽ biết mèo đi đâu. Nguyên Diệu nói, nghe thật kỳ diệu. Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi mỗi lần ra ngoài có lười biếng, ăn vụng điểm tâm không? Chỉ cần hỏi cây cối là biết hết đấy. Nguyên Diệu tức giận nói, ta làm việc quang minh chính đại, không bao giờ làm mấy chuyện đó. Bạch Cơ cười lớn nói, ta chỉ nói đùa thôi. Hiên Chi đừng giận. Trong khi nói chuyện, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đã đến dưới gốc cây liễu lớn. Cây liễu này là cây cổ thụ lâu đời nhất ở chợ Tây. Tán lá sum suê, rủ xuống như tán ô. Bạch Cơ giơ tay gõ gốc cây, gọi, ông liễu. Trên cây liễu hiện ra một khuôn mặt hiền từ, nói, à, là Bạch Cơ à? Bạch Cơ cười nói, ông liễu, ban ngày ông có thấy Lino và hai con mèo quân hộp vàng không? Cây liễu nói, thấy rồi, ban ngày đã xảy ra chuyện gì? Cây liễu nghĩ một lúc rồi nói, sáng sớm, Lino dẫn hai con mèo quân hộp vàng đi qua đây. Nó rất vui vẻ. Khi trở về thì hồn bay phách lạc, còn ngồi bên đường khóc một lúc lâu. Hai con mèo thấy Lino thẫn thờ thì bàn bạc với nhau rồi khuân hộp vàng chạy mất. Chúng hiện đang ở đâu? Cây liễu lớn nói, theo tầm mắt của ta, chỉ biết chúng đã chạy ra khỏi chợ Tây. Còn đi đâu thì ngươi chờ một chút, ta sẽ hỏi thăm các bạn trong các phố khác. Bạch Cơ cười nói, phiền ông liễu rồi. Cây liễu lớn nhắm mắt lại, im lặng không nói. Gió đêm thổi qua cây liễu, lá liễu rơi rụng, tuyết liễu bay tán loạn. Một lúc sau, cây liễu lớn mới mở mắt, nói, chúng đã rời thành trước khi trời tối. Vì ngoài thành, bạn bè của chúng ta không kết nối dễ nên muốn biết chính xác chúng ở đâu. Ngươi phải ra ngoài thành tìm hiểu thêm. Xin lỗi, ta không thể giúp được gì hơn. Bạch Cơ cười nói, ông đã giúp ta nhiều rồi. Cảm ơn ông liễu. Bạch Cơ và Nguyên Diệu cáo từ cây liễu lớn, trở về Phiêu Miểu Các triệu tập hai con ngựa trời, đi tìm mèo ngay trong đêm. Bạch Cơ đã dò hỏi được tin tức từ cây cối ngoài thành. Nàng và Nguyên Diệu tìm thấy hai con mèo trong một ngôi chùa đổ nát nơi hoang dã. Hai con mèo hoang đang lo lắng mất ngủ. Khi thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến, nó hoảng sợ chạy trốn. Nhưng chúng quá vụng về nên không thoát khỏi bàn tay Bạch Cơ, đành khóc lóc xin tha thứ. Mèo hoa đen khóc, chúng ta một phút lỡ lầm mới trộm hộp vàng, xin Bạch Cơ đại nhân tha mạng. Bạch Cơ lạnh lùng nói, lỡ lầm không phải là lý do để thoát tội trộm cắp. Mèo hoa vàng khóc, chúng ta xấu xí, không ai nhận nuôi, sống lang thang khổ cực, thường bị đói mới bị vàng dụ dỗ làm chuyện trộm cắp. xin Bạch Cơ đại nhân tha mạng. Bạch Cơ lạnh lùng nói, xấu xí càng không phải là lý do để thoát tội trộm cắp. Mèo hoa đen và mèo hoa vàng khóc lóc cầu xin tha thứ. Chúng ta biết sai rồi, không dám trốn tránh trừng phạt, chỉ xin tha mạng. Nguyên Diệu mềm lòng, nói, Bạch Cơ, mèo không phải thánh hiền, ai mà không phạm sai lầm, hộp vàng cũng đã tìm lại được, chúng cũng biết lỗi rồi, tha cho chúng lần này đi. Mèo hoa đen và mèo hoa vàng nhìn nhau, lại khóc lớn, mèo hoa đen khóc, hộp vàng không ở chỗ chúng ta. Sau khi ra khỏi thành, chúng ta bị ba tên cướp hộp vàng trong rừng rồi. Mèo hoa vàng khóc, chúng ta thật khổ quá, thế gian này chẳng cho mèo hoang đường sống. Bạch Cơ nhếch mép, các ngươi là mèo yêu, sao lại bị loài người cướp bóc? Mèo hoa đen khóc. Ta sợ dao nhất, hồi nhỏ từng bị dao làm bị thương, vừa thấy dao chân đã mềm. Mèo hoa vàng khóc, ta sợ con người nhất, vừa thấy con người là muốn chạy. Bạch Cơ nhếch mép, các ngươi, mèo hoa đen và mèo hoa vàng ôm đầu khóc. Chúng ta thật khổ quá, thế gian này chẳng cho mèo hoang đường sống. Nguyên Diệu có hơi đau lòng cho hai con mèo hoang, nói với Bạch Cơ, hộp vàng đã ở chỗ bọn cướp, chúng ta mau đi tìm bọn cướp thôi, kẻo trời sáng mất. Bạch Cơ nói, ta mệt rồi, lười đi thêm nữa, hộp vàng là chúng làm mất, chúng phải tìm lại. Yêu quái bị loài người cướp bóc đúng là chuyện cười lớn. Mèo hoa đen và mèo hoa vàng liên tục lắc đầu, nói, cướp rất đáng sợ, giết mèo không chớp mắt, chúng ta không dám đi. Bạch Cơ trừng mắt nhìn hai con mèo, ánh mắt sắc như dao, không giận mà vẫn uy. Mèo hoa đen khóc, Bạch Cơ đại nhân tha mạng, chúng ta sẽ đi. Mèo hoa vàng khóc, chúng ta liều mạng cũng sẽ lấy lại hộp vàng. Bạch Cơ hạn cho mèo hoa đen và mèo hoa vàng trong 3 ngày phải mang hộp vàng về Phiêu Miểu Các. Hai con mèo khóc lóc đồng ý, một đêm lộn xộn. Trời sắp sáng, Bạch Cơ và Nguyên Diệu cưỡi ngựa trời trở về Phiêu Miểu Các. Hôm đó, trời mưa xuân mịt mờ, mưa nhỏ làm ướt như sương. Bạch Cơ ngủ bù trên lầu 2, đến gần trưa vẫn chưa dậy. Lino nằm trên bàn ngọc xanh, buồn không muốn nấu ăn. Thúy Nương nghĩ ngợi vô hạn, hát trên cành hoa đào. Nguyên Diệu đói bụng kêu ầm ĩ, không dám thúc Lino nấu ăn, đành nhờ Thúy Nương trông cửa hàng, tự mình đi chợ Tây mua đồ ăn. Nguyên Diệu mua đồ ăn cho cả ngày của mình và Bạch Cơ, lại nghĩ Lino tinh thần sa sút, phải khích lệ nó, nên đi một đoạn đường xa mua cá khô thơm cho Lino. Nguyên Diệu mang một bao lớn đồ ăn, cầm ô che tím đi trong chợ Tây. Khi đi ngang một cửa hàng trang sức thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang mua trang sức. Người đó lưng hùm vai gấu, thân hình cao lớn, mặt vuông chữ điền, mày rậm mắt to, khóe miệng có nét lạnh lùng. Không ai khác là Lưu Trương. Nguyên Diệu rất tò mò, lén lút đi đến cửa hàng trang sức, nhìn trộm vào trong. Lưu Trương đang chọn châm cài tóc cho nữ nhân. Hắn chọn lựa cẩn thận, nét mặt rất dịu dàng, khóe miệng hơi mỉm cười. Ánh mắt hắn lần lượt nhìn qua các kiểu châm, cuối cùng chọn một chiếc châm vàng gắn đá quý. Hắn mỉm cười dịu dàng, không hỏi giá, bảo chủ cửa hàng gói lại. Chủ cửa hàng cười nói, Lưu đại nhân lại mua trang sức cho phu nhân sao? Lưu phu nhân đúng là có phúc. Lưu Trương cười nói, cưới được Ngọc Nương mới là phúc của ta. Lúc chưa cưới nàng, ta không biết cuộc đời có thể tươi sáng như vậy. Nàng đã trao cho ta một gia đình, cho ta mục tiêu sống, khiến ta như được tái sinh thành người. Chủ tiệm khen thêm vài câu, rồi đưa bộ châm được bọc trong tấm vải lụa cho Lưu Trương. Lưu Trương cất bộ châm vào trong ống tay áo, quay người rời đi. Nguyên Diệu vội né sang một bên, tránh va vào Lưu Trương. Lưu Trương quá vui mừng nên không để ý đến tiểu thư sinh nép mình một bên. Nguyên Diệu nhìn theo bóng lưng Lưu Trương đi xa, trong lòng đầy phẫn nộ. Hắn yêu sâu đậm Bùi Ngọc Nương nhưng lại vô tình với Thúy Nương. Kẻ lăng nhăng thay lòng đổi dạ như thế thật quá vô liêm sỉ. Nguyên Diệu giận dữ quay về Phiêu Miểu Các. Hôm sau, Bùi Tiên đến Phiêu Miểu Các, còn mang theo một người nữa. Người đến là một thiếu phụ trẻ, tóc búi kiểu thời thượng, khí chất ôn hòa dịu dàng, là thê tử của Lưu Trương, biểu muội của Bùi Tiên, Bùi Ngọc Nương. Hôm ấy Bùi Tiên trở về, kể cho thúc phụ Bùi Tuyên Ngọc nghe về chuyện của Lưu Trương. Bùi Tuyên Ngọc rất hài lòng với đứa con rể này, dù rất kinh ngạc nhưng không tin lời Bùi Tiên. Bùi Tiên yêu cầu Lưu Trương đến Phiêu Miểu Các gặp Thúy Nương. Lưu Trương nổi giận không chịu đi. Bùi Ngọc Nương biết được tin này, bèn lén đến tìm biểu huynh, nói rằng nàng muốn gặp Thúy Nương. Bùi Tiên nghĩ rằng không thể đưa Lưu Trương đến Phiêu Miểu Các thì đưa Bùi Ngọc Nương đến cũng được, nên đã dẫn nàng đến. Bạch Cơ tiếp đón Bùi Ngọc Nương, nàng lễ phép đề nghị muốn gặp Thúy Nương. Bạch Cơ đồng ý. Bạch Cơ mang con chim Tương Tư đi. Không lâu sau, nàng dắt một thiếu nữ trẻ mặc váy lụa xanh, khoác khăn lụa xanh nhạt bước vào. Thúy Nương có đôi mắt rất đẹp, nhưng ánh nhìn lại u ám. Thúy Nương chào hỏi rồi ngồi đối diện với Bùi Ngọc Nương. Bùi Ngọc Nương nhìn Thúy Nương, nghĩ đến việc đây là thê tử cũ của phu quân mình, lòng nàng cay đắng và đau khổ. Thúy Nương tuy mù nhưng trong lòng chắc cũng cùng cảm xúc với Bùi Ngọc Nương. Bùi Ngọc Nương thận trọng hỏi, ngươi là thê tử của Lưu Trương? Thúy Nương thẳng thắn đáp, phải. Bùi Ngọc Nương nói, làm sao ta biết ngươi không nói dối? Thúy Nương thẳng thắn đáp, ta và Lưu Trương đã làm phu thê 3 năm. Trời đất chứng giám, phụ mẫu làm chứng, ở quê nhà lĩnh nam xa xôi của chúng ta, ai cũng là nhân chứng. Bùi Ngọc Nương trong lòng đủ mọi cảm xúc. Nàng nhớ lại từng khoảnh khắc trong 2 năm kết hôn với Lưu Trương. Hắn là một người tốt, yêu nàng, quan tâm nàng chu đáo. Họ rất yêu thương nhau. Nàng cảm ơn trời đất đã cho nàng phu quân tốt nhất thế gian. Nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất. Tuy nhiên tất cả chỉ là ảo giác, tất cả đều là lừa dối. Hắn đã từng có một người thê tử, hắn là kẻ bỏ thê tử cưới người mới, phụ bạc vô tình. Bùi Ngọc Nương rất đau khổ, Thúy Nương cũng vậy, hai nữ nhân đau khổ nhìn nhau không nói nên lời, không khí trở nên gượng gạo. Bạch Cơ im lặng uống trà, Nguyên Diệu không dám xen vào, Bùi Tiên cũng không dám nói gì. Một lúc sau, Bùi Ngọc Nương mới lên tiếng, Thúy Nương tỷ tỷ, Lưu Trương là phu quân của tỷ, cũng là phu quân của ta. Dù chàng có làm gì sai ta vẫn yêu chàng. Nếu tỷ cũng thật lòng yêu chàng chắc tỷ cũng sẽ cảm thấy như ta. Không nỡ trách chàng, sẵn lòng bao dung cho lỗi lầm của chàng. Tỷ là nữ nhân yếu đuối lại không ngại xa xôi tìm đến Trường An. Tình cảm của tỷ đối với phu quân khiến ta cảm động. Ta nguyện xưng tỷ muội với tỷ, cùng nhau hầu hạ phu quân. Mong tỷ rộng lượng đừng đi cáo giác phu quân ta. Tất cả hãy nghĩ cho tiền đồ của phu quân. Nguyên Diệu kinh ngạc, không ngờ Bùi Ngọc Nương biết sự thật lại chọn tha thứ cho Lưu Trương. Nàng vẫn yêu Lưu Trương, tất cả vì hắn, vì tiền đồ của hắn. Nàng sẵn sàng hạ mình trước Thúy Nương xuất thân thương nhân, đề nghị chia sẻ người mình yêu. Sự bao dung đến quên mình ấy phải chăng cũng là một dạng tương tư sâu sắc? Nguyên Diệu nhớ lại cảnh Lưu Trương chọn bộ trâm cho Bùi Ngọc Nương ở tiệm trang sức hôm qua. Cảm thấy Lưu Trương cũng chân thành yêu Bùi Ngọc Nương, không giả dối. Trong một khoảnh khắc, dù rất tiếc cho Thúy Nương nhưng Nguyên Diệu thấy rằng giữa Lưu Trương và Bùi Ngọc Nương không có chỗ cho Thúy Nương. Nàng dường như trở nên thừa thãi. Tuy nhiên, thư sinh chưa hiểu nỗi tương tư chỉ mơ hồ trong thoáng chốc, vẫn đứng về phía Thúy Nương. Trên đời này mọi chuyện đều có trước có sau. Lễ nghĩa liêm sỉ, Lưu Trương phụ bạc là việc trái với lời dạy của thánh nhân. đáng bị người đời phỉ nhổ. Dù Lưu Trương và Bùi Ngọc Nương có yêu nhau thế nào cũng không thay đổi được việc họ đã làm tổn thương Thúy Nương. Thúy Nương ngẩn người, trong lòng đủ mọi cảm xúc, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng yêu Lưu Trương sâu đậm nhưng tình yêu của nàng khác với Bùi Ngọc Nương. Nàng chỉ muốn cùng Lưu Trương bên nhau suốt đời, không thể chấp nhận chia sẻ hắn với ai khác. Tình yêu của nàng mãnh liệt, si mê, hoặc là tất cả, hoặc là không gì cả. Ngoài ra không có khả năng khác, chính tình yêu nồng cháy. Cuồng si ấy đã biến một người nữ nhân yếu đuối thành chim tương tư bay hàng ngàn dặm đến Trường An tìm người yêu. Thúy Nương khóc nói, Lưu Trương là phu quân của ta. Chỉ có thể là phu quân của ta. Ngươi để Lưu Trương đến gặp ta. Ta muốn gặp chàng. Bùi Ngọc Nương nén lòng đau khổ, dịu dàng nói, mong Thúy Nương tỷ suy nghĩ kỹ. Tất cả hãy vì phu quân. Tỷ có thể oán hận ta nhưng đừng oán hận phu quân. Nghe Bùi Ngọc Nương nói vậy, Thúy Nương không thể oán hận nàng, càng khóc thương tâm hơn. Ngươi kêu Lưu Trương đến gặp ta. Ta muốn gặp chàng. Bùi Ngọc Nương nói, ta sẽ khuyên phu quân đến gặp tỷ. Mong tỷ suy nghĩ kỹ về đề nghị của ta. Phu quân là người có tình nghĩa, chắc chắn không bạc đãi tỷ. Ta cũng không phải người hay ghen tuông, sẽ đối xử tốt với tỷ như tỷ muội ruột. Bùi Ngọc Nương hiểu lễ hiểu tình như vậy, Thúy Nương không biết phải đối phó thế nào, chỉ biết khóc lóc đòi gặp Lưu Trương. Bùi Ngọc Nương hứa sẽ khuyên Lưu Trương đến gặp Thúy Nương xin lỗi, an ủi nàng vài câu rồi cáo từ. Bùi Tiên cũng không ở lại lâu, tiễn Bùi Ngọc Nương về. Sau khi Bùi Ngọc Nương rời đi, con chim tương tư đậu trên cành đào buồn bã. Lino nhớ Tiểu Điệp, cũng nằm dưới bình gốm men lục hình kỳ lân khóc lóc. Bạch Cơ không chịu nổi tiếng khóc của Thúy Nương và Lino, lấy một bình rượu La Phù Xuân đi ra sân sau. Nàng ngồi dưới hành lang sân sau, vừa uống rượu vừa thất thần. Nguyên Diệu bị tiếng khóc của một con chim và một con mèo làm phiền không thể đọc sách thánh hiền, cũng chạy ra sân sau uống rượu với Bạch Cơ. Bạch Cơ nhìn hoa đào nở rộ, nói, Hiên Chi, tình cảm con người thật khó đoán. Tại sao nàng lại nói vậy? Hiên Chi nói xem Thúy Nương và Ngọc Nương, ai yêu Lưu Trương hơn? Nguyên Diệu nghĩ một lúc rồi đáp, không biết. Thúy Nương tương tư Lưu Trương vững như núi, nên nàng có thể hóa thành chim, vượt ngàn dặm tìm đến Trường An. Bùi Ngọc Nương tương tư Lưu Trương sâu như biển, nên nàng có thể bao dung mọi thứ của hắn, tha thứ cho sự lừa dối của hắn. Hai loại tương tư này đều đáng khâm phục, không thể so sánh. Hiên Chi nói Lưu Trương yêu Thúy Nương hay Ngọc Nương hơn? Ngọc Nương. Nguyên Diệu không do dự đáp. Bạch Cơ uống một ngụm rượu La Phù Xuân trong chén sứ, hỏi, sao Hiên Chi lại chắc chắn như vậy? Nguyên Diệu kể lại chuyện hôm qua tình cờ thấy Lưu Trương mua trang sức cho Bùi Ngọc Nương. Sự dịu dàng mà hắn thể hiện khi đó tuyệt đối là tình cảm chân thành dành cho người mình yêu. Bạch Cơ thở dài, nói, lòng người thật khó lường, tình cảm đổi thay thật khiến người ta bất lực. Nguyên Diệu cũng thở dài, nói, tiểu sinh cảm thấy Thúy Nương thật đáng thương, Lưu Trương thật đáng ghét. Cách chương.